Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước ăn uống còn sướng hơn. Nói xong, Trường chẳng thèm nhìn vào giấy nữa mà ngả lưng dựa đầu vào thành ghế. Vân cũng đặt tờ giấy ra một góc bàn rồi cũng tỏ vẻ không thích cho lắm. Nhưng đến khi Ly cầm tờ giấy đó lên thì cô liền chú ý một dòng chữ nhỏ ở góc ngoài cùng. Núi Tranh. Ly quay sang hỏi Long. Núi Tranh này có phải là địa điểm du lịch không? Mình thấy Long ghi nó ở góc tờ giấy này. Long liền ngập ngừng rồi đáp. Nó cũng là nơi thi thoảng cũng có người tới đó tham quan chụp ảnh. Nhưng mà nó hơi bé cho nên Long ghi ra đó thôi. Cũng nghĩ là mọi người không có thích đâu. Nghe thấy có địa điểm mới chưa từng khám phá, chưa từng đặt chân đến, Trường và Vân đột nhiên cảm thấy hào hứng liền vội hỏi. Đâu đâu, chỗ nào? Như thế nào mà ông kể qua cho bọn này nghe xem nó có đáng để bọn mình tới đó không nào? Long liếc mắt sang nhìn Ly rồi đáp lại hai đứa. Nó ở trên một quả núi nhỏ cách nhà tôi mấy cây số, tôi cũng chưa lên đó bao giờ, nhưng nghe kể chỗ đó hoang vắng. Trên đó có một ngôi đền nhỏ, nghe nói là nơi thờ một thiên tài vẽ tranh từ xưa. Phong cảnh nói chung là khá đẹp, hơn nữa cũng cực kỳ nhiều sim, bông lau, đều đẹp mà khẳng định biết chụp ảnh như Vân thì bức ảnh không khác nào tiên cảnh đâu. Hai đứa Trường và Vân nghe thấy nhiều sim đã sáng mắt cả lên, vì thời điểm này chính là mùa sim đang chín, lại thêm cả cảnh đẹp để chụp ảnh. Hai đứa ngay lập tức đồng ý rồi quay sang xem ý của Ly. Cái gật đầu của Ly khiến cho cả đám reo hò sung sướng. Sim hay là cảnh đẹp thì Ly chẳng thích, nhưng Ly lại rất tôn trọng và nể phục những nhân tài vẽ tranh, cho nên cũng muốn một lần đến thăm ngôi đền, và quan trọng hơn là cô được đi cùng Long. Ly nhìn Long bằng một ánh mắt đầy yêu thương và cảm động, vì cô biết Long hiểu cô thích gì nên cố tình ghi ra địa điểm đó. Bàn bạc kế hoạch một hồi thì mấy người rủ nhau vào lớp, Trường lên tiếng hỏi ba người. Này, đứa nào chịu trách nhiệm làm hòa với Tuấn đi, còn dù nó đi cùng chứ. Vân đánh ánh mắt nhìn sang phía của Ly rồi nháy mắt cười. Làm gì có ai trong nhóm mình giúp được con trâu bột đó ngoài nàng thơ nhà mình chứ. Câu nói ấy của Vân khiến cho Ly tỏ ra lúng túng. Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía của Long rồi khẽ véo vào bàn tay của Vân. Hiểu ý của Ly, Vân liền đổi giọng. Thôi được rồi, chưa vậy thôi. Chứ con trâu bột đó để tôi xử lý cho. Buộc dây vào cổ dắt đi là theo thôi mà. Trường quay sang tròn mắt nhìn Vân định nói gì, nhưng Vân đã lắc đầu ra hiệu cho Trường dừng lại. Lén nhìn thái độ của Long và Ly thì chỉ thấy Ly có đôi chút lúng túng, khác hoàn toàn với vẻ ngây thơ tự nhiên bình thường. Còn Long thì vẫn như thường lệ ít nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn cười, nét mặt chẳng có biểu hiện gì cả. Vào trong lớp chẳng thấy Tuấn đâu, Ly nghiêng ngó tìm kiếm một hồi rồi quay lại nói với ba người. Tuấn đâu rồi? Cậu xăm tới giờ học rồi mà sao không biết đi đâu? Này có phải kiểm tra 15 phút đầu giờ đó. Trường bước lại trước của Tuấn nhìn vào trong ngăn bàn của Tuấn rồi lắc đầu. Không có cặp ở đây, nó chưa có vào trong lớp rồi. Tôi có gọi điện nhưng mà thuê bao không gọi được. Tuấn nó tắt máy rồi. Long đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rồi nói. Sắp tới giờ rồi, mình vào chuẩn bị làm bài kiểm tra đi. Tuần trước này chưa bao giờ bỏ học cả. Chắc hôm nay cũng không phải ngoại lệ đâu. Nghe Long nói có lý, đúng là Tuấn chưa bao giờ bỏ học. Có lần Tuấn ốm lắm, nhìn mặt mày xanh xao mà vẫn cố khoác chiếc cặp đi học tới nỗi ngất xỉu trên lớp. Khi chỉ còn 5 phút nữa là vào tiết học chính thức, Lê liền nói với Long ngồi ở ngay bàn phía sau. Sao tới giờ vẫn chưa thấy Tuấn đâu cả? Sao tới giờ cô vào lớp rồi? Vào muộn là bị cô phạt đó. Long khẽ mỉm cười nhìn Ly rồi nói. Ly biết Tuấn ở đâu thì đi tìm Tuấn đi. Hoặc một số khác bọn mình không biết mà chỉ có một mình Ly biết ấy. Cũng sắp tới giờ học rồi. Long cũng lo mà không biết tìm Tuấn ở đâu bây giờ. Câu nói ấy của Long khiến cho Ly một lần nữa đỏ bừng mặt lúng túng. Ly sao biết được chứ? Rồi Ly quay lên không nói gì thêm. Vân và Trường thì cũng nhìn ra cửa lớp ngóng Tuấn. Nhưng khi trống trường vang lên, cả hai liền thở dài thất vọng. Cô giáo bước vào lớp sau khi điểm danh thì liền hỏi. Lớp trưởng, có biết bạn Tuấn tại sao lại nghỉ học không lý do không? Buổi sáng Tuấn vẫn đi học bình thường, sao tới bây giờ thì lại nghỉ? Ly đứng dậy, nét lúng túng vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt. À, dạ thưa cô, em không biết à? Cô giáo liền tiếp tục hỏi, buổi trưa cô thấy em cùng Tuấn đi cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.